Thánh Vương, chương 433, bỏ chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc Việt, bản quyền Bạch Ngọc Việt, bản quyền Bạch Ngọc viết Thánh Vương web, đây là cái gì? Chương 433, bỏ chạy. Bàn tay của lão tổ Minh tộc tan vỡ, hắn thấy một hình người màu vàng xuất thủ với mình, thế nhưng linh hồn của hắn lại không cách nào bảo vệ, thánh quang có thể tinh hóa huyết mạch Minh tộc trên người hắn, cướp đoạt khí công của hắn. Cam, chết tiệt, tại sao cái thứ này lại xuất hiện, thái cổ thiên ma, Minh Vương phá ngục, chinh phạt tứ phương. Hắn thiêu đốt thọ mệnh toàn thân, vô số ngọn lửa bùng lên, một vị thượng cổ ma thần xuất hiện, là phân thân của thái cổ Minh Vương. Thế nhưng, nó chẳng là gì với hình người màu vàng. Bóp, phân thân của thái cổ Minh Vương kia nổ tung, căn bản không thể chống đối hình người màu vàng, nó chỉ một ngón tay điểm tới lão tổ Minh tộc. Mộng nhập thần cơ, lão tổ Minh tộc chỉ cảm thấy một luồng ánh sáng thần thánh bao bọc lấy toàn thân, khắp người đau đớn, linh hồn bị thánh quang hòa tan, không cách nào phản kháng. Liều mạng, thiên ma giải thể, huyết tế thương minh, ngã vương hàng thế, vòng xoáy địa ngục. Đúng lúc này, hắn dồn một lượng lớn thọ mệnh, thậm chí dùng cả thiên ngân của bản thân thi triển một môn khí công tuyệt thế, bất chấp mọi thứ đối kháng lại chư thần ấn ký. Môn thiên ma giải thể, huyết tế thương minh này chính là một môn khí công tích tụ lực lượng, thi triển xong sẽ khiến tu vi bản thân bị thụt lùi. Nói cách khác, sau khi lão tổ Minh tộc thi triển môn này, tu vi sẽ từ thiên vị tầng 7 thụt xuống còn thiên vị tầng 6, tổn thất không thể đoán trước, có lẽ cả đời đừng mong tiến thêm một bước nào nữa. Thế nhưng, nếu so với chết thì đây vẫn là một giải pháp hay. Giết, một con huyết long xuất hiện, phá vỡ thánh quang bay ra ngoài. Trên người lão tổ Minh tộc đầm đìa máu tươi, không cách nào quan tâm tới thứ khác, chỉ còn cách bỏ trốn. Sau khi chư thần ấn ký bùng nổ, các thế lực khác cũng bị đuổi ra ngoài thông đạo, bên trong tiểu thế giới chỉ còn lại một mình Dương Kỳ. Ghê tởm, tổn thất của ta quá lớn, tất cả máu của Thượng Đế đã hết sạch, long tượng đã thụt lùi trở thành viễn cổ cự tượng, thực lực hạ thấp rất nhiều. Hiện giờ đừng nói đánh chết cao thủ thiên vị, có thể đánh chết đại thánh cấp 9 đã là quá tốt rồi. Sau khi kiểm tra mọi thứ, Dương Kỳ phát hiện toàn bộ máu của Thượng Đế đã biến mất, khí huyết suy yếu chưa từng có. Lần này chư thần ấn ký không chủ động xuất thủ, mà chính hắn vận dụng toàn bộ máu của Thượng Đế, hạ thấp tu vi của bản thân, không biết tới năm nào tháng nào mới khôi phục. Rất may là trong tiểu thế giới còn có một số lượng lớn tiên đan, linh dược, năng lượng, tiên khí, pháp bảo, sử dụng hết là có thể khôi phục thực lực, hơn nữa có thể dựa vào điểm tọa độ không gian này tiến vào vạn giới vương đồ thu lấy lợi ích cực lớn, chút tổn thất này có thể chẳng là cái gì. Nắm lấy cơ hội này, Dương Kỳ liều mạng hợp lại với thần trùng cổ đại, toàn tâm toàn ý luyện hóa điểm tọa độ không gian. Người dịch thanh thanh thánh vương âm ầm, ùng ùng, toàn bộ điểm tọa độ không gian vang lên những thanh âm đinh tai nhức óc, cuối cùng thu nhỏ lại thành một hạt bụi, biến mất trong thông đạo màu tím. Ghê tởm, đã chậm một bước, sao tên kia có thể chiến thắng cả lão tổ Minh tộc, trên người hắn có giấu thứ gì lợi hại như vậy? Vân Lôi Động vừa xông tới đã phát hiện điểm tọa độ không gian biến mất, không khỏi ngửa mặt gào lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vô địch đường, ta với các ngươi không đội trời chung. Nguồn, VIP Vanden, VN Mộng Nhập Thần Cơ, đi, chúng ta mau tới nơi khác, vạn giới vương đồ xuất thế, chắc chắn không thể chỉ có một điểm tọa độ không gian, mỗi một lần xuất hiện nó đều phun ra trăm nghìn tiểu thế giới, chúng ta có thể tới nơi khác luyện hóa. Hiện giờ tên tiểu tử kia đã chiếm được điểm tọa độ không gian này, sau khi luyện hóa xong hắn sẽ bị truyền tống vào trong vạn giới vương đồ, chúng ta chiếm được điểm tọa độ không gian khác có thể chạm trán với hắn. Đúng vậy, ta cảm thấy tiểu tử này đã vận dụng pháp thuật cấm kỵ, bản thân bị trọng thương, không biết có thể vào được trong vạn giới vương đồ hay không. Nghe đồn, người tiến vào trong vạn giới vương đồ vẫn bị chết, đã có khá nhiều cao thủ ngã xuống, càng là nhân vật mạnh mẽ thì lại càng gặp nguy hiểm. Lấy được điểm tọa độ không gian cũng chỉ là một kỳ ngộ nhỏ mà thôi, kỳ ngộ thực sự chính là sống được và rời khỏi vạn giới vương vù vù vù. Rất nhiều cao thủ đều tản đi, lúc này Dương Kỳ đã bị truyền vào trong vạn giới vương đồ, bọn họ có tranh cãi chỉ chốc lát sau, nơi tuyệt địa. Đây là đâu, Dương Kỳ vất vả xếp chung chỉ uổng công, mới định hình được tình hình, lúc này hắn đang ở trong một ngọn núi, không khí rất tươi mát, tiên khí thẩm thấu vào trong người, tẩm bổ kinh mạch, chuyển hóa thành năng lượng thấm vào ruột gan. Thần niệm của hắn phóng ra cảm nhận khung cảnh xung quanh. Nơi này chắc chắn không bình thường. Phải biết rằng, chủ chi nhãn của hắn hiện giờ có thể nhìn thấu tinh vực bốn hoang, mãng hoang, đại hoang, man hoang, hồng hoang, hắn có thể đếm được trong tinh vực kia có bao nhiêu tinh cầu, thậm chí có bao nhiêu cao thủ đại thánh. Đương nhiên, nếu như là truyền kỳ, đoạt mệnh thì chỉ có cách đạt tới chu thiên vị mới có thể thấy rõ chu thiên. Khắp trời một vòng trời, chắt ở chỗ hoàng, lẽ nào ta đã tiến vào trong vạn giới vương đồ? Dương Kỳ cố gắng nhớ lại cảnh tượng luyện hóa điểm tọa độ không gian, hắn chỉ cảm thấy bản thân mình bị đưa ra khỏi thời không, sau đó chẳng biết cái gì nữa, tiểu thế giới kia biến mất, bản thân hắn thì tới nơi này. Dựa theo tình hình thì hắn đã ở bên trong vạn giới vương đô thần bí. Để xem pháp tắc không gian ở đây thế nào. Dương Kỳ vung tay, năm ngón tay tỏa ra những luồng sáng sắc bén, cắt phá không gian, hắn muốn chạm rách vạn giới vương đồ. Thế nhưng, một cảnh tượng hãi hùng đã xảy ra, có một lực lượng phản chấn ngược lại bàn tay hắn, khiến cho hắn cảm thấy tê dại. Không gian nơi này không cách nào phá vỡ, kết quả khiêu chiến pháp tắc không gian là bị hủy diệt. Không gian thật kiên cố, không gian của địa ngục ma ha cũng không kiên cố, người dịch thanh thanh thánh vương nguồn VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ này sao bằng nơi này? Đây thực là một thế giới khác, cái pháp bảo vạn giới vương đồ lại thần kỳ như thế. Dương Kỳ chậm rãi đứng lên, tuy rằng hiện giờ khí công của hắn đã tổn hao nhiều, long tượng cũng đã thụt lùi thành viễn cổ cự tượng, thế nhưng lạc đà gầy vẫn còn hơn ngựa béo. Ngay cả không gian cũng không thể xé rách, vậy thì ra ngoài bằng cách nào? Dương Kỳ tung mình nhảy lên định phi hành, thế nhưng hắn lại phát hiện không cách nào làm được, pháp tắc không gian đã ràng buộc hắn. Chỉ mới nhảy lên một cái đã cảm thấy mình như bị hàng ngàn ngọn núi đè xuống. Đã chẳng còn một mống nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá khủng bố, ngay cả phi hành cũng không thể, pháp tắc nơi này quá mạnh mẽ. Sắp một lần nữa ngồi xuống, hắn biến. Nếu đã vậy thì ta sẽ khôi phục thương thế rồi tính sau, linh khí nơi này rất tu luyện, mà bản thân ta cũng nhận được không ít tiên đan. Thích hợp cho việc Dương Kỳ thở năng lượng, không biết đây tu luyện ẩn này sẽ hơn ra một hơi, tiên khí xung quanh bị hắn ngưng tụ thành đan hoàn, chứa bên trong đan hoàn này thực sự là tinh thuần và khủng bố, là năng lượng cao tới bậc nào. Bất kỳ nơi nào khác cho dù ở cả trong học phủ thái. Tiên đan, hắn từ từ triển khai ra thần tịnh thổ, nhìn thấy tiên đan như sao trời lấp lánh cường đại. Bay tới, phát ra năng lượng tử đan. Tiên linh sinh đột nhiên, hắn nhìn thấy một viên tiên đan trong sách cổ ghi chép, nó chuyên môn bổ sung nguyên khí, chữa thương. Viên tiên đan này có hình người, giống như một tráng hán, tuy không có ngũ quan. Mắt, mũi, miệng, tai, thế nhưng trên người lại có hai luồng khí sinh tử đang vận chuyển. Nghe đồn, đây là thánh đan vô thượng do tiên nhân luyện chế, dù là cao thủ cảnh giới thiên vị chỉ dùng một chút cũng có thể khôi phục công lực. Kỳ không chút nghĩ ngợi, nuốt viên tiên đan này vào trong, quả nhiên hắn thấy một luồng khí nóng di chuyển khắp người. Hắn lập tức vận chuyển thần tượng trấn ngục kình cảm ứng viễn cổ thiên đường, chư thần ấn ký ở mi tâm liên tục nhảy lên, ngưng luyện ra một giọt máu dương của thượng đế. Vì hạt trong lực lượng nhưng mà thế cho hắn, Dương Kỳ những này, ngũ hành triệu đan, cửu cửu đan dược dùng địa ngục dung lỗ máu của thượng đế. Khôi phục, sau một ngày đêm lượng nhảy liên tục, lực người bắt đầu chuyển hóa thành viễn cổ cự tượng. Tiên đan cũng không đủ khôi phục thương của một viên, liên tục nuốt tiên đan khác ở trong không trung như những viên đế luân hồi đan. Bát bảo luyện vương chí tôn đan, vạn tiên tụ thủ đan, thánh đan, tiên bị Dương Kỳ nuốt sạch, tiên khí bên ngoài cũng bị hắn luyện hóa, tiền ngân tan rã trở thành năng lượng ngưng tụ một đêm, Dương Kỳ đột toàn khôi phục như lúc ban đầu. Hoàn nhiên mở hai mắt, 100 triệu vi hạt, cách chương.